Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Thiên Kiếp Hồ Lô. 2. Cầu Hoa Hoa, chương 28, Thiên Kiếp Hồ Lô. 2. Cầu Hoa Hoa, không sai, Phương Minh duy nhất kiêng kỵ người chính là Dương Mi Đại Tiên. 3.000 hỗn độn ma thần đều bị bàn cổ đại lão cho đánh ngã. Chỉ để lại Dương Mi Đại Tiên bởi vì tâm tính đạm bạc. Thêm không quen tranh đấu. Không có đi vây công bàn cổ đại lão. Cho nên mới may mắn tránh được một mạng. Bất quá Dương Mi Đại Tiên hỗn độn ma thần thân thể bị bàn cổ đại lão chém đứt phân nửa. Pháp tắc chi lực cũng sẽ không toàn. Vì vậy hắn cũng đã không tính là chân tránh hỗn độn ma thần. Tối đa xem như là nửa hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần đều là thiên đạo thánh nhân sau này tu vi. Dương Mi Đại Tiên mất nửa có đủ hỗn độn ma thần khu. Tu vi đại điệt đã không có thiên đạo thánh nhân thực lực. Nhưng sợ là cũng có thánh nhân tu vi. Tuy là Dương Mi Đại Tiên muốn phải khôi phục trước kia đỉnh phong thời khắc. Sợ là phải trải qua thời gian rất dài. Nhưng Phương Minh cũng chỉ có chuẩn thánh điên phong tu vi. Nếu là thật chống lại Dương Mi Đại Tiên, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Những lời này không phải chỉ nói mà thôi. Hỗn độn ở chỗ sâu trong. Dương Mi Đại Tiên thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cau mày nói, tại sao là người này? Người này năm đó hại ta mất đi nửa có đủ hỗn độn ma thần khu. Cùng ta có đại nhân quả. Bất quá hắn lúc đó nói qua. Đó là vì cứu ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn đích xác là đã cứu ta. Lẽ nào hắn biết cái gì? Dương Mi Đại Tiên đang do dự. Có muốn hay không tìm Phương Minh Kiền nhất giá? Suy nghĩ một chút. Dương Mi Đại Tiên vẫn là giãn ra chân mày. Nói, vô luận như thế nào, hắn tóm lại xem như là đã cứu ta một lần. Lần này thì thôi, đợi ta khôi phục, sẽ cùng hắn làm qua chính là. Thằng nhãi này đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ gặp không được yên tĩnh. Hồng hoang thế giới thủy càng ngày sẽ càng hồn. Ta thiếu chuyến tốt nhất. Cuối cùng Dương Mi Đại Tiên đối với lần này bỏ mặc. Tiếp tục tu luyện khôi phục thương thế. Không tâm dương liễu cây trên thân cây mặt mũi tiêu thất. Điều điều bích lục cành liễu tiếp tục phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Mà Phương Minh còn không biết. Hắn bất chi bất giác bị nhiều người như vậy cho mượn. Thiên đạo có cảm giác Phương Minh dĩ nhiên tại dung hợp hắn lôi kiếp. Nhất thời nổi giận, trình tự vận chuyển. Thiên đạo chi nhãn trong lôi đình dường như một đạo phương viên sổ mẫu khủng bố quang trụ một dạng. Trong nháy mắt đem Phương Minh thôn phệ. Thằng nhãi này trang bức hơi quá. Liền ông trời cũng không nhìn nổi. Đưa hắn đánh chết. Ha ha ha. Hồng quân lão tổ hưng phấn lại nôn ra vài hớp lão huyết. To lớn con run thân thể qua lại nhúc nhích. Kích động không thôi. Lại chết như vậy. Thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Bất quá chết tốt lắm. Chết dây. Thằng nhãi này hoàn toàn là tự làm tự chịu. La Hầu cũng hưng phấn nói. Hanh, để cho ngươi lại. Nsát, bị sét đánh đi. Đáng đời. Ha ha ha. Âm dương lão tổ thống khoái cười ha hà. Một hồi giọng nam, một hồi giọng nữ. Quái dị không ngớt. Nhưng là sau một lúc lâu, sắc mặt của bọn họ dồn dập đại biến, thấy được một màn cảnh tượng khó tin. Phương Minh không chỉ không có chết, ngược lại bản thể hồ lô đằng càng thêm vai u thịt bắp. Trườn khuất thân, dường như một cái kinh khủng hàng dài, đằng mạn ở trên hồ lô lá cây càng thêm khổng lồ. Lớn như trời đáp, nguyên bản hồ lô đằng trên có 13 cái hồ lô. Hiện tại đúng là lại kết xuất một cái ngân tử nhan sắc giữa hồ lô. Hồng quân, La Hầu, âm dương lão tổ đám người thấy rõ ràng ràng. Cái kia ngân tử nhan sắc thấy hồ lô đúng là đem cuồn cuộn lôi đình đều hút vào trong đó. Thần mã, điều này sao có thể? Hồng Quân lão tổ cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hầu như không thể tin được chính mình một đôi áp phích. Chết tiệt, thằng nhãi này làm sao mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ có chuẩn thánh kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn cản kinh khủng như vậy thiên đạo lôi kiếp? Còn lại kết xuất một cái hồ lô, La Hầu nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, con bà nó, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Âm Dương lão tổ nói 7 chữ, đúng là nam nữ thanh âm thay đổi 7 lần, có thể thấy được sự khiếp sợ trình độ. Trong hỗn độn, Dương Mi đại tiên lại mở mắt ra, trong tròng mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lập tức lại nhắm lại. Thiên đạo lôi kiếp ước chừng hướng về phía Phương Minh bổ gần một khắc đồng hồ. Chỉ là vô luận như thế nào đều không làm gì được Phương Minh, cho nên chỉ phải buông tha. Cuối cùng, thiên đạo chi nhãn tiêu thất, tất cả bình tĩnh lại, dường như mới vừa rồi cái gì cũng không còn phát sinh tựa như. Chỉ có hồng hoang trên đại lục thiên sang bách khổng, chiêu kỳ mới vừa khủng bố một màn, Phương Minh cũng khôi phục thân người, trong tay đang cầm một cái ngân tử nhan sắc giữa hồ lô. Vui vẻ nói, hắc hắc, thành, ta lại gài bẫy thiên đạo một lần. Trên bầu trời lần nữa phong vân cuộn, thiên đạo chi nhãn dường như lại muốn hình thành, diệt sát Phương Minh. Chỉ là sau một lúc lâu, thiên đạo chi nhãn cũng không có lần nữa hình thành, phong vân tiêu tán. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, đại khái là thiên đạo cũng biết không làm gì được Phương Minh, cho nên thẳng thắn bỏ qua đối với Phương Minh nghiêm phạt. Phương Minh vén tay áo lên, hướng thiên không bên trong múa qua múa lại nắm tay, thấy thiên đạo không để ý hắn, không khỏi phẫn nộ mà cười, yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay ngân tử nhan sắc giữa hồ lô. Hồ lô này là Phương Minh dung hợp thiên đạo lôi kiếp hình thành thiên kiếp hồ lô. Sở hữu trưởng khống thiên lôi công năng. Cái này thì tương đương với Phương Minh có hàng thiên kiếp năng lực. Phương Minh ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Xem ai khó chịu, một đạo thiên lôi đánh chết hắn. Có cái này thiên kiếp hồ lô, Phương Minh lại thêm một đại sát khí, ngày càng hoành hành ngang ngược. Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương lão tổ đám người thấy mỗi người trầm mặc, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm thời không phải cùng Phương Minh tính toán. Gì? Có một hồ lô sắp chín rồi. Đúng lúc này, Phương Minh cảm giác được bản thể hồ lô đằng một hồi lay động. Lại nguyên lai là hắn cái kia ba cái quái hồ lô trong đó có một thành thục. P.S. Cầu hoa hoa. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.